Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Cuồng Lãng. Nam, hai người đối mặt thật lâu, sau một hồi lâu, Lâm Tàng Phong mới rốt cục mở miệng đáp lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đích xác là, nhưng ta còn không có nhậm chức, vì cái gì tổng biên tập sẽ biết? Kim Yang Min nghi hoặc thoáng cái, ngươi còn không biết sao? Đây chính là Ly Thị Tài Phiệt đương nhiệm người cầm quyền Lee Un Huyên SC sớm tại vài ngày trước. Liền tự mình tuyên bố, muốn đích thân chế tạo một cái hiệu suất cao hóa, quy phạm hóa, hình thức hóa bảo toàn công ty, mà đại biểu quản lý chính là ngươi. Lâm Tàng Phong có chút giật mình, nguyên lai là Lão Ly. Lão Ly. Kim Yang Min lông mày run lên. Tàng Phong, ngươi là xưng hô như vậy Lee Un Huyên SC. Lâm Tàng Phong có chút không nói gì. Thân bằng cố hữu xưng hô như vậy có vấn đề sao? Thân bằng cố hữu. Kim Yang Min lần nữa động đất kinh ngạc một chút. Sau đó hắn rốt cục cười khổ một tiếng. Ngươi vậy mà có thể cùng Lee Un Huyên SC trở thành thân bằng cố hữu. Không mang theo như thế xem thường người đi. Ta tuy nhiên hoàn toàn chính xác cùng Lão Ly thân phận không xứng đôi. Có thể khẩu vị hợp nhau. Lại gặp phải, làm thân bằng cố hữu không có gì đi. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Không không không, Kim Yang Min khoát khoát tay. Ta không phải ý tứ kia. Bởi vì những năm này, Lee Un Huyên SC tung tích kỳ thực rất bí ẩn. Một chút cũng không giống gần nhất một dạng thường thường lộ mặt. Mà liên quan tới hắn truyền ngôn cũng tất cả đều là lạnh lùng. Vô tình, thiết huyết, cơ hồ cùng người không lui tới một mặt. Có thể trong nháy mắt liền xuất hiện Tàng Phong ngươi. Không chỉ có cùng Lee Un Huyên SC là thân bằng cố hữu. Vẫn là đến tình trạng như thế tốt thân bằng cố hữu. Ta đều tưởng rằng Tàng Phong ngươi chỉ là Lee Un Huyên SC thuộc hạ đắc lực đây. Bất quá cái này cũng có thể thuyết phục, bằng không vẻn vẹn chỉ là một cái thủ hạ đắc lực can tướng. Làm sao có thể ở ngoài sáng nói rõ không biết Lý Tu Chí tình huống dưới. Còn nhượng hắn chịu lấy cơ hồ vượt qua một nửa cổ đông ý kiến phản đối. Các loại nói với ngươi cùng ủng hộ ngươi, nhìn tới hắn lại như vậy dạng này. Một mặt là bởi vì Lee Un Huyên SC đặc biệt vì ngươi cho hắn chào hỏi. Một phương khác mặt cũng chỉ sợ là bởi vì ngươi là những năm gần đây Lee Un Huyên SC vì số không. Nhiều tốt nhất thân bằng cố hữu. Hắn suy nghĩ nịnh nọt ngươi. Dùng lấy lòng Lee Un Huyên SC. Được trở về gia tộc. A, cái này hồ ly. Bàn tính gõ được thật vang. Lâm Tàng Phong lập tức nhíu nhíu mày. Tổng biên tập ngươi các loại, chờ, các loại, chờ, không nói trước còn lại. Tổng biên tập ngài có thể nói cho ta biết trước, Lý Tu Chí là ai chăng? Kim Yang Min sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu bắt đầu giới thiệu. Có thể, Lý Tu Chí, S.M. Hyung Ti đệ tam đại cổ đông. Hắn cũng là Ly Thị gia tộc nào đó một lần bàng hệ chi chủ. Cũng là duy nhất một lần không có bị Lee Un Huyên SC nhổ cánh chim bàng hệ. Nhưng mặc dù như thế, Lee Un Huyên SC vẫn là đem chi này bàng hệ đuổi ra Ly Thị Tài Phiệt trung tâm quyền lực. Một thân một mình nắm trong tay sở hữu mạch đập. Nói đến chỗ này, liền muốn nói một chút trước kia một số việc. Nghe nói Lee Un Huyên đối với bàng hệ làm như vậy. Tựa như là bởi vì năm đó thật lớn một bộ phận Ly Thị bàng hệ tham dự Lee Un Huyên SC một chuyện. Nào đó, xử Lee Un Huyên SC chịu rất lớn đau xót. Sau đó liền dẫn đến Lee Un Huyên SC đối với một đại đáp bàng hệ là bắt thì bắt. Bước bước, xử bàng hệ lực lượng nguyên khí đại thương. Mà Lý Tu Chí cái này một lần không biết làm cái gì. Vẻn vẹn chỉ là bị đuổi ra ngoài. Tính là kết quả rất tốt. Nói đến đây, Kim Yang Min có chút thở dài tiếp tục lái miệng. Ai, những thứ này đều xem như tin vỉa hè. Cụ thể chỉ sợ cũng là nghe nhầm đồn bậy. ta nhóm liền làm cái cố sự nghe đi. Trở lên, xem như đối với Lý Tu Chí có lẽ giới thiệu. Cảm ơn tổng biên tập. Ta biết, Lâm Tàng Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Thần sắc lại có một chút trầm tư. Tuy nhiên Kim Yang Min không hiểu rõ Li Un Huynh sự tình. Cũng nói là tin vỉa hè, nhưng trên thực tế hắn vẫn là nói cái 89/10. Nhìn tới lão Ly sự kiện kia huyên náo thật lớn, đều ép không được, cái kia lão Ly những năm này thật vô cùng không dễ dàng a. Nhưng là đến mức Lý Tu Chí làm cái gì mới khiến cho Li Un Huynh phóng hắn cái này một lần bàng hệ. Một ngựa, vậy thì không phải là Lâm Tàng Phong quan tâm, là gia tộc bọn họ nội bộ sự tình. Hắn nên làm, chỉ có thể là hắn nhất định phải làm. Cùng hắn đáp ứng rồi một số việc, cho nên, chậm rãi lấy lại tinh thần. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Kim Yang Min hỏi thăm về đến. Như vậy, tổng biên tập, hôm nay gọi ta đến không phải chỉ là để chứng minh ta là, tụ nghĩa, quản lý chuyện này đi. Đúng hay không còn có chuyện khác? Nếu có, mời tổng biên tập mở miệng. Lâm Tàng Phong nhất định rửa tai lắng nghe. Kim Yang Min gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Được, vậy ta liền nói chính sự. Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không có tiếp ngươi thư từ trước. Có thể về sau Lý Tu Chí vậy mà vì chuyện này tự mình đến tìm ta. Để cho ta tuân theo ngươi ý nghĩ, để cho ta thả ngươi. Mặc dù như thế, ta vẫn là không muốn để cho ngươi đi. Bởi vì ta muốn đem ngươi loại người mới cột vào S. Em đầu này trên chiến thuyền, có thể về sau Lý Tu Chí làm cho thật chặt, ta chỉ có thể tạm thời đồng ý, nhưng ta vẫn là giữ ngươi lại, nói là để ngươi đem kết thúc công việc công tác làm tốt. Nhưng kỳ thật đều là hoãn binh chi kế, vì chính là xem có thể hay không tìm cơ hội đem ngươi lưu lại nữa. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc biết, ta là không thể nào cùng Li Un Huynh SC cướp người. Như vậy, ta chỉ có một loại khác phương pháp, cái kia chính là đem lưu người biến thành hợp tác. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tổng biên tập nói qua lời, ta chỉ là một giới thất phu, nào có cái gì đáng giá bị tranh đoạt. Lâm Tàng Phong tự giễu nhượng Kim Yang Min cười cười, làm gì tự coi nhẹ mình, khác tán dương ta liền không nói, ta liền trực tiếp trở lại lợi ích góc độ đi. Cá nhân của ngươi giá trị kỳ thực rất cao, trước là đơn thuần xem danh tiếng của ngươi đã đủ hấp dẫn một đám người. Không phải vậy ngươi cho rằng, tụ nghĩa, dựa vào cái gì mới vừa thành lập, liền có một đại đáp thân thủ bất phàm người gia nhập. Còn không phải xông đến ngươi đi, còn có lại nói thân thủ của ngươi, một cái nhân sĩ chuyên nghiệp nói cho ta biết, nếu như chỉ bằng vào tay không. Trên cái thế giới này lấy chưa có người có thể cùng ngươi địch nổi. Có lẽ ngươi sẽ tưởng rằng vị này nhân sĩ nói mạnh miệng. Nhưng trên thực tế hắn còn không phải thế một cái người không đơn giản. Có thể làm cho hắn nói ra như vậy, đủ để chứng minh rất nhiều. Cho nên ngươi cũng đừng khiêm tốn. Theo Kim Yang Min lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong càng là không lời thở dài. Tự diễu cũng tốt, khiêm tốn cũng tốt, kỳ thực đều là bởi vì hắn cũng không thích ứng cũng không thích bộ dạng này cùng người thảo. Luận chút năng lực gì, danh khí loại hình, hơn nữa càng là còn liên quan tới chính mình, vẫn là nói khác đi. Cho nên, chính liễu chính thần sắc, Lâm Tàng Phong chuyển di chủ đề. Tốt, cảm ơn trước tổng biên tập như thế tôn sùng, nhưng là tổng biên tập. Trước đó ngài nói hợp tác, ta suy nghĩ kỹ càng nghe thoáng cái, nếu như có thể, ta sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy, cũng xem như hồi báo tổng biên tập nhiều lần tương trợ. Mặc dù là nói sang chuyện khác, nhưng Lâm Tàng Phong lời nói rất thành khẩn, thật sự là hắn muốn hồi báo, bởi vì Kim Yang Min giúp hắn không ít. Kim Yang Min ôn hòa cười cười. Hắn nhìn ra được trước mắt Lâm Tàng Phong chuyển di chủ đề. Nhưng càng nhiều hơn chính là hắn nghiêm túc. xem ra chính mình không có giúp sai người trước mắt. Thế là, hắn gật gật đầu mở miệng. Được, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Như vậy, đầu tiên nói chuyện thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.